Người đàn ông của tôi chỉ được cái đẹp trai. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu là, Lý, chú ba còn chưa lặp lại từ, Lý, xong, Lý Minh Hiu đã lễ phép mà vươn tay, cười tùm tìm. Chào chú ba, chính là con là họ Lý. Dư Tế Đan giữ cánh tay Lý Minh Hiu, anh ấy là, Dư Tế Đan còn chưa giới thiệu đã bị chú ba lần thứ hai ngắt lời. Lý, cậu là Lý Minh Hiu. Lý Minh Hiu thẳng tắp mà nhìn ông ấy, cười một chút. Đúng vậy, là con là Lý Minh Hiu. Chú ba, sắc mặt ông ấy trắng bệch như đi đêm gặp được quỷ, cằm cũng suýt nữa rớt ra rồi. Lý Minh Hiu vẫn luôn duy trì tư thế duỗi tay, cười lặp lại một lần. Chú ba mạnh khỏe. Tế Đan khẽ nhíu mày, nhìn Lý Minh Hiu, lại nhìn chú ba. Hai người kia sao vậy? Chú ba, chú sao vậy? Sắc mặt chú đột nhiên không tốt vậy? Dư Tế Đan chớp mắt. Chẳng lẽ hai người biết nhau từ trước sao? Chú biết Minh Hiu sao? Chú ba, ông ấy run bần bật mà nhìn về phía Lý Minh Hiu, ánh mắt rõ ràng là muốn xin giúp đỡ. Dư Giang Nguyệt bên cạnh cũng nhìn ra không khí có gì đó không đúng, cô nhẹ nhàng vỗ cánh tay ông ấy. Chú ba, muốn con đưa chú đi bệnh viện không? Chú ba làm lơ Dư Tế Đan cùng Dư Giang Nguyệt, nhìn chằm vào Lý Minh Hiu thử thăm dò hỏi. Chú, chúng ta, biết nhau, hay là, chờ một giây, hắn kinh hách tiếp. Hay là không quen biết vậy? Dư Giang Nguyệt trực tiếp cười phì, đẩy chú ba một chút. Chú ba, chú đang làm gì? Chú có biết anh Minh Hiu hay không, chính mình còn không biết sao? Chú hỏi ý kiến anh ấy làm gì nha? Chú ba, chú hai nhìn toàn bộ quá trình rốt cuộc nhịn không được lên tiếng. Chúng ta lần đầu tiên cùng cháu rể gặp mặt lại không có tiền đồ như vậy, mất mặt không? Chú ba, có điểm ủy khuất, này cũng không thể trách ông. Ông cũng không biết là, biết hay. Không quen biết, ông mới trở lại thành phố này, còn cùng cháu rể nháo một trận lớn như vậy. Vạn nhất ông đem đối phương diễn trò, nhưng người này lại đúng là người ông đắc tội không nổi, hậu quả thật không dám tưởng tượng a chú ba. Lý Minh Hiu cười đến bình dị, chú có biết con hay không, hỏi con cũng vô dụng nha, nhưng trước đây con hẳn là không quen biết chú. Mẹ nó, cậu sớm nói cậu không quen biết tôi chẳng phải sẽ biết cậu định ở đây diễn tiết mục gì sao? Không quen biết, chú ba chém đinh chặt sắt mà trả lời. Tế Đan, chú nghĩ thật sự không quen biết. Dư Tế Đan vẫn chưa hết nhăn mày nhíu mi, chỉ là nửa tin nửa ngờ gật đầu. Màn chào đón chú ba thực mau qua đi. Dư Tế Đan cùng Lý Minh Hiu ban nãy đã đặt trước đồ ăn, chờ người đến đông đủ, đồ ăn cũng được bưng lên bàn. Xuất phát từ lễ nghĩa, Lý Minh Hiu trước khi dùng cơm, rót rượu giúp hai chú của Tế Đan. Lý Minh Hiu cầm bình rượu, rót cho chú hai xong, vừa muốn rót cho chú ba lập tức duỗi tay muốn cướp bình rượu Lý Minh Hiu trong tay, trong miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Để chú tự rót là được. Chú hai quát lớn, chú ba, hôm nay cậu uống lộn thuốc hả? Lý Minh Hiu nhẹ nhàng cười, không có việc gì chú ba, để con rót cho người. Chú ba, đứng ngồi không yên, rót rượu mời người lớn xong, Lý Minh Hiu liền trở về chỗ mình. Dư Tế Đan chớp mắt cười với anh. Trong lúc ăn cơm, Lý Minh Hiu vẫn luôn giúp Dư Tế Đan gắp đồ ăn, còn lột tôm muốn đút cho Dư Tế Đan. Dư Tế Đan nguyên bản không ăn tôm, nhìn thấy Lý Minh Hiu muốn đút cô ăn tôm, cô lập tức xoay đầu. Không ăn, em không ăn. Lý Minh Hiu, Dư Tế Đan tật xấu kén ăn thật nghiêm trọng, thật là làm anh đau đầu không thôi. Ăn một chút thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Minh Hiu nhẹ giọng, một miếng nhỏ thôi, tôm rất dinh dưỡng, em cắn một miếng nhỏ, được không? Cho anh mặt mũi, một miếng nhỏ thôi. Dư Tế Đan lắc đầu, khóe môi giật liều chết từ chối. Nhưng loại rằng con này không được bao lâu. Bởi vì Dư Tế Đan phát hiện tất cả mọi người ở đây dừng ăn cơm cùng nói chuyện, tất cả đều nhìn về phía bọn họ. Thật giống hôm nay được diễn vai chính. Dư Tế Đan, cô bị Lý Minh Hiu đuổi theo đốt ăn như một đứa trẻ con. Ngày thường hai người ở nhà thì không sao cả, nhưng hiện tại đều bị người nhà vây xem như vậy. Bỗng dưng cảm thấy một trận thẹn thùng nha. Cô quay đầu lại, một bên trừng mắt Lý Minh Hiu, một bên không tình nguyện mở miệng, nhắm ngay con tôm chết tiệt trong tay anh, nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ. Thấy Dư Tế Đan rốt cuộc ăn tôm, thím hai vui mừng mà cười. Tế Đan, rốt cuộc có người có thể trị con rồi, xem con về sau còn kén ăn không? Thím hai càng xem càng thích Lý Minh Hiu, đại khái là có tâm tình. Mẹ vợ xem con rể, lại nói, nhìn các con ân ái như vậy, làm trưởng bối như chúng ta cũng an tâm rồi, về sau còn muốn phiền toái tiểu Lý chiếu cố Tế Đan của chúng ta nhiều. Lý Minh Hiu cười nói, nhất định con sẽ vui vẻ chịu đựng. Dư Giang Nguyệt cố ý trêu ghẹo Dư Tế Đan, ai nha, người ta hai người thật vui vẻ nha.